Chứng kiến thần thám, chương 164. Bữa tối cuối cùng, góc truyện audio.com, nghe xong câu chuyện của Amanda Willey, Trì Trừng im lặng mất một lúc lâu. Cá nhân anh không tán đồng cách báo thù của Amanda, vì con người có sự trói buộc của pháp luật tuân theo nó mới là cách tốt nhất để bảo vệ quần chúng. Có điều Trì Trừng cũng hiểu, mình không có tư cách chỉ trích Amanda Willey, bởi cô là người cảm nhận đau khổ chứ anh chưa hề trải qua. Vì vậy, suy nghĩ của anh hoàn toàn xuất phát từ khía cạnh khách quan. Đó là cách nghĩ của Trì Trừng và anh cần thay đổi tư duy, chuyển sang hướng suy luận xem tại sao hung thủ lại đưa Amanda Willey vào đây. Sao Amanda Willey lại được đưa tới lâu đài cổ? Chẳng lẽ, với hung thủ mà nói, hành vi báo thù của Amanda Willey là có tội? Trì Trừng không cho rằng, người đã hủy diệt cả tổ chức Angel lại là một người có ý nghĩ tuân thủ pháp luật. Thế thì tại sao cô ấy lại đến lâu đài cổ? Chắc chắn còn một nguyên nhân khác vướng mắc. Cô giết cả 5 người, vậy về sau cảnh sát không điều tra đến tận chỗ cô à? Trì Trừng hỏi, anh khá hoang mang điểm này. Cảnh sát chỉ cần tìm ra 5 viên đạn ghim trong thân thể 5 tên kia là xác nhận được ngay Amanda Willey là hung thủ. Vậy vì sao cô ấy chưa bị bắt? Anh ta nói, anh ta sẽ giúp tôi. Xong việc tôi đợi ở khách sạn tại Oakland thêm một tuần, hoàn toàn không thấy báo đưa tin về việc 5 tên kia bị bắn chết. Vì vậy tôi tin rằng, anh ta làm được. Trì Trừng gật đầu, đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến bản lĩnh lớn mạnh của hung thủ, chẳng bất ngờ gì. Sao anh ta lại muốn giúp cô? Vừa giải đáp xong một câu hỏi, Trì Trừng lại có vấn đề mới. Tôi nghĩ, đây chính là cái giá mình phải trả. Sau một tuần đợi ở khách sạn tại Oakland, tôi nhận được điện thoại của anh ta. Anh ta đã hỏi tôi rằng, bản thân có thấy mình có tội không? Trì Trừng ngồi thẳng người, rất muốn biết Amanda Willey xét hành động của mình vào diện nào. Tôi có tội, Amanda Willey đáp không chút do dự. Trước đó, khi chuẩn bị hạ độc vào trong bánh cookie tôi nhớ đến chồng mình. Tôi đoán chắc anh ấy sẽ ngăn cản tôi làm hành động này. Sau khi biết được chân tướng, tôi lại không hiểu sao anh ấy phải ngăn cản. Đến lúc Nolan chạy tới nhận lỗi, tôi mới hiểu tại sao anh ấy lại ngăn cản. Nó chẳng liên quan gì đến sự tốt bụng của anh ấy, chẳng qua do anh ấy yêu tôi mà thôi. Bởi anh ấy biết tôi đang làm một chuyện cực kỳ sai lầm. Tôi không dám nghĩ đến cảnh ngày đó Nolan không tới, mình sẽ làm ra hành động gì. Vì thế tôi có tội. Vấn đề này không có gì để nghi ngờ. Trì Trừng cảm tưởng mình vừa bị đấm một quyền thật mạnh vào ngực nhức nhối khiến anh khó mà hô hấp được. Thế nên cô chấp nhận việc cho anh ta phẫu thuật đi đến lâu đài cổ. Có lẽ, đây là trốn về của tôi. Hơn nữa, tôi muốn có được đáp án một vấn đề. Vấn đề gì? Nghe vậy, Trì Trừng không tự chủ được mà nhìn về phía Mark Copeland. Hắn đã uống hơn nửa chai rượu vang đỏ, ngà ngà say ngồi trên ghế. Amanda Willey đứng lên, bước từng bước đến trước mặt Mark Copeland và nắm chặt lấy cổ áo hắn. Tại sao? Amanda Willey rít gào, gân xanh trên trán nổi lên như đang chứng tỏ cho sự giận dữ của cô. Nicole C. bị hành động bất ngờ của Amanda Willey dọa sợ, còn Trì Trừng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Ngay lúc thấy cô cứ nhìn chằm chằm Mark Copeland, anh đã có dự cảm rồi. Vì sao, rõ ràng anh nhìn thấy mà lại trơ mắt để Ruth bị bọn chúng kéo đi. Tại sao, Amanda Willey tức giận đến cùng cực mạch máu bởi vì kích động mà lưu thông nhanh hơn từ. Góc truyện audio.com, khuôn mặt đến cổ cô đều đỏ lên giống dung nham đang lưu động bên dưới lớp da. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Trì Trừng và Nicole sẽ hiểu ra tại sao Mark Copeland lại có mặt ở lâu đài cổ. Anh có thể cứu em ấy cơ mà, tại sao chứ, tại sao anh lại lạnh lùng tránh ra như thế? Vì sao, dứt câu Amanda Willey buông Mark Copeland ra, vô lực ngã liệt xuống đất mất hết sức lực chỉ trong phút chốc. Nicole C. chạy đến đỡ Amanda Willey dậy, lấy lại tự do, Mark Copeland vẫn không có phản ứng gì, chỉ thành thật ngồi trên ghế tiếp tục rót đầy ly rượu cho mình. Dường như khi rượu ngon vào bụng, Mark Copeland mới có chút sức sống. Khung cảnh trước mắt Mark Copeland bỗng trở nên mơ hồ, hắn nhớ tới đêm muộn đó, khi cô gái kia bị kéo đi. Ngày đó, Mark Copeland tiếp tục đắm mình ở quán bar tiêu sạch số tiền mình có. Đến cuối cùng, hắn tàn tạ cầm lấy chai rượu cuối chậm rãi đi về nhà. Ngay thời điểm hắn sắp về đến nhà thì nghe tiếng kêu cứu. Hắn trông thấy một cô gái nhỏ bất lực giãy giụa trong vô vọng. Cô ấy khóc lóc, cô ấy nhìn thấy Mark Copeland. Cô ấy cầu xin Mark Copeland cứu lấy mình. Mark Copeland nhìn theo hồi lâu thẳng đến khi đám người đó kéo theo cô gái biến mất mới phát hiện chai rượu của mình trống không. Đột nhiên, hắn nhớ ra trong nhà còn nửa chai brandy, thế là hắn cất bước về như cái xác không hồn. Ngu ngốc thật, muộn thế này rồi mà còn dám đi lang thang ở ngoài đường. thế nên Mark Copeland chẳng chút nào thương xót cô gái ấy. Mark Copeland uống xong ly rượu vang đỏ cuối cùng, lảo đảo đứng lên, đi về phía Amanda Wiley. Cô muốn giết tôi à? Thế cô ra tay đi. Mark Copeland chẳng ngần ngại gì. Kể từ sau khi rời khỏi chiến trường, quay về quê hương, hắn bị người ta ghét bỏ như rác rưởi vậy. Bắt đầu từ đó, hắn không màng gì mọi thứ xung quanh nữa. Đây chính là cuộc sống. Đây là tổ quốc mà hắn xả thân bảo vệ. Tất cả mọi người đều ghét bỏ việc hắn từng giết người trên chiến trường, cho nên chẳng ai thèm bận tâm đến hắn. Chỉ mình Mark Copeland hiểu, mỗi khi đêm xuống, chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn lại nghe được tiếng nổ mạnh vang dội bên tai, đưa hắn quay về chiến trường, về nơi như địa ngục ấy. Nơi đó, mạng người như cỏ rác rẻ mạt không đáng một xu. Cô giết tôi đi, để báo thù cho em gái cô. Mark Copeland từ bỏ chống cự. Với hắn, bây giờ chết đi có thể như một cách giải thoát. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi, vẫn không thấy Amanda Wiley có hành động báo thù. Qua một lúc sau, Mark Copeland mở mắt lần nữa thấy Amanda Wiley, va phải hai mắt cô. Dường như, Mark Copeland đã bị một tia sét đánh trúng. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào suy sụp, đau đớn lẫn khó hiểu nhường này. Amanda Wiley có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng cô lại kiên quyết chống đỡ chăm chú nhìn Mark Copeland không chớp mắt. Tại sao, đến cuối Amanda Wiley sụp đổ, khóc toáng lên, anh có biết tại sao Ruth xuất hiện ở Oakland không? Bởi vì em ấy đã tìm được người anh trai mình hiến giác mạc, em ấy chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt của anh trai thêm lần nữa. Tại sao lúc ấy anh không cứu? Chân tướng ùa tới đột ngột làm mọi người không kịp phòng bị. Chỉ chừng lẫn Nicole C đều sững người, nhưng người thấy chuyện này khó tin nhất thì là Mark Copeland. Mark Copeland vẫn nhớ rõ nguyên nhân vì sao mình phải rút khỏi chiến trường, bởi trong một lần sơ suất, viên đạn bay tới đã cướp đi đôi mắt của hắn. Phải đợi chừng nửa năm, hắn mới tìm được giác mạc phù hợp với mình. Mark, gocchuyenaudio.com, Copeland lần nữa đón lấy ánh sáng, nhưng lúc này, cuộc sống của hắn đầy rẫy những thứ dơ bẩn. Không thể nào, Mark Copeland không tin, trong cơn hoảng hốt cảnh Ruth bị kéo đi tái hiện trước mặt anh ta. Đêm tối bao trùm, Ruth tuyệt vọng khóc lóc và Mark Copeland là hy vọng duy nhất của cô ấy. Mark Copeland đứng im ở nơi đó, trơ mắt nhìn Ruth bị kéo lên xe, nghe tiếng Ruth biến mất dần trước mặt mình. Sao có thể, giờ phút này, cảm giác kinh tởm ùa đến với Mark Copeland. Hắn muốn nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài, muốn chút luôn cả linh hồn mình. Giây tiếp theo, nhân lúc chỉ chừng chưa lấy lại tinh thần, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Mark Copeland siết tay thành nắm đấm, nhét thẳng vào miệng mình. Hắn cố gắng muốn thông qua yết hầu thọc hẳn xuống bụng. Mark Copeland cảm nhận được con ác quỷ đang ẩn náu bên trong mình. Hắn phải lôi bằng được con quỷ đó ra ngoài. Mark Copeland liên tục gắng sức moi móc mặc kệ việc bản thân bị nghẹt thở, hai mắt trắng dã vô hồn, đã trầm mê quá lâu nên giờ hắn cần bắt con ác quỷ đó. Cuối cùng, Mark Copeland ngã xuống, chút hơi thở cuối cùng cùng lúc với cánh tay lấy đi sinh mạng hắn tuột khỏi miệng. Khoảnh khắc đó, chỉ chừng bắt gặp nụ cười thỏa mãn bên môi Mark Copeland. Đêm xuống, mọi âm thanh trên thế giới chìm vào yên ắng. Mọi người, chúng ta ăn cơm thôi. Peter Bryan vui vẻ bưng hai phần thịt thăn đến nhà ăn rồi không ngờ bản thân lại trông thấy cảnh tượng kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Peter Bryan bỏ đĩa thịt xuống, nghi ngờ hỏi, tò mò quan sát thi thể Mark Copeland. Anh ta chưa từng thấy tình trạng tử vong giống thế này. Chỉ chừng thấy Peter Bryan tò mò đi về phía Mark Copeland cũng nhìn theo. Xong, anh cau mày khó hiểu. Trên người Peter Bryan có gì đó là lạ, ngẫm nghĩ một hồi, anh mới nhận ra do Peter Bryan thay quần áo. Nhưng đã hết ngày đâu Peter Bryan thay quần áo làm gì? Vấn đề mới nảy sinh trong đầu anh, lờ đãng nhìn quanh anh cúi đầu xem hai phần thịt mà Peter Bryan bưng tới. Peter Bryan không hổ là đầu bếp nổi tiếng trên mạng sở hữu hơn 3 triệu người hâm mộ. Hai phần thịt anh ta đem tới đều đầy đủ màu sắc hương vị. Hương thơm đậm đà từ đĩa thịt quần quanh, len vào từng hơi thở của Trì Trừng. Miếng thịt vàng óng mê người làm Trì Trừng nảy lên suy nghĩ muốn nếm thử một miếng. Tự dưng, ngay giây sau, hai đĩa thịt kia lại khiến anh nổi da gà. Sau đó, anh nhớ đến biểu cảm kỳ quái của Peter Bryan lúc hai người cùng nâng thi thể của Joseph Gerstein đi. Lúc ấy Peter Bryan rất hoảng loạn. Sao anh ta lại hoảng loạn chứ? Tiếp nữa, anh nhớ ra mình chưa hỏi Peter Bryan cái mình muốn biết. Peter, chỉ chừng kêu tên Peter Bryan, rời lực chú ý của anh ta khỏi thi thể Mark Copeland. Anh ta đứng dậy, hoang mang nhìn Trì Trừng. Trì Trừng tiên sinh, có chuyện gì hả? Peter, có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi anh. Sao anh muốn giúp Sunny Fox báo thù? con ngươi chỉ chừng đột ngột trở nên sắc bén như chim ưng, xem thấu lớp ngụy trang của Peter Bryan. Câu hỏi thứ hai, anh và Sunny Fox đều vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, sao đến lúc đi ra chỉ có mình anh? Cách chương.